Dungeon Hunter, chương 73, Cây Thế Giới, phần 2, góc truyện audio.com, ma tinh, tinh khiết, và hạt giống cây thế giới đã được kết hợp, kết quả thành công mỹ mãn, hạt giống cây thế giới đã nảy mầm, thuốc tiên và sừng kỳ lân, may mắn là cả hai có thể mua được từ cửa hàng. Một khi kết hợp được những vật phẩm này lại, kết quả chắc chắn là hạt giống đã nảy mầm. Nó chỉ to bằng ngón tay cái nhưng tiềm năng là vô tận. Nếu được trồng ở vùng đất nhiều ánh sáng thì nó có thể phát triển thành một cái cây khổng lồ với chiều cao hàng trăm mét. Ở kiếp trước, tôi đã nhìn thấy cây thế giới của Oculus hai lần. Hình dáng của nó thực sự tôn quý. Pháp lực tỏa ra khiến những kẻ theo dõi phải choáng ngợp và ngậm mõm lại. Khí thế vãi nồi. Tôi có thể tự tin nói rằng đó là một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới. Đây là lý do tại sao đám eo tranh nhau được sống trên cây. Tất nhiên, cây thế giới tự bản thân nó đã là một giải độc đắc. Đám eo cực kỳ tự hào và tự mãn về nó. Cái cây khổng lồ này là cội nguồn sự sống của tộc eo. Đó là lý do tại sao chỉ có những eo mạnh mẽ mới có thể sống gần cây thế giới. Không có nhiều thông tin được viết lại nhưng thế đủ rồi. Công thức này là thật. Chắc chắn Dark Spirit King đã có ý giúp tôi. Các cụ hay bảo của biếu là của lo. Nhưng lần này tôi chả thấy flo tí nào. Tôi đã sử dụng một lượng PT khổng lồ tại quỷ giới đấu giá hội và sẽ tiếp tục làm đại gia thêm vài đời nữa. Vai trò này sẽ mang đến cho Dark Spirit King khá nhiều trò hay để xem đấy. Thế nên có quà tri ân là hiển nhiên rồi. Thế nào rồi cũng sẽ có một vài rắc rối. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Dù tôi có từ chối sự ủng hộ đó của họ, thì họ cũng chẳng có việc gì phải làm tổn thương đến tôi. Tôi là một VIP người đã sử dụng nhiều PT hơn cả đám phe phái cộng lại. Vớ bở để Dark Spirit King, còn vung tiền cứ để tôi lo. Cái đám demon đầu óc ngu si tứ chi phát triển có thể cảm thấy bực bội nhưng kệ mẹ chúng nó. Tôi cẩn thận mang hạt giống lên tầng 15. Không lâu sau, tôi đến khu vực lân cận ngôi làng của Dark Elf và Giao Liềm lập tức chạy tới. Thật vui mừng khi được đón tiếp chủ nhân. Các ngươi trồng hạt giống cây thế giới ở đâu? Tôi hỏi thẳng, hạt giống tôi thu được từ hầm ngục của Erdon Loop còn chưa nảy mầm. Nó được trồng ở vùng đất màu mỡ nhất. Giao Liềm chớp mắt và hỏi. Không xa chỗ này lắm đâu ạ, nếu ngài không phiền. Thần có thể hỏi lý do không? Ta định trồng hạt giống cây thế giới. Thật sao? Nhìn đây, đây là hạt giống của cây thế giới đã nảy mầm. Tôi xòe bàn tay và trưng ra hạt giống cây thế giới đã nảy mầm. Hạt giống chứa một lượng pháp lực khổng lồ khiến Giao Liềm nhận ra ngay lập tức. Nó trông giống hệt như hạt giống cây thế giới khác nhưng vẫn có một điểm khác biệt. Giao Liềm ngừng thở khi phát hiện sự khác biệt đó. Cơ thể ông ta run lên, trong khi đôi mắt trợn ngược. Thật đáng ngạc nhiên khi có hai hạt giống của cây thế giới nhưng bây giờ một hạt đã nảy mầm. Giao Liềm nhận ra ý định của tôi và vội vàng cúi đầu. Trung tâm tầng 15, hạt giống của cây thế giới được trồng ở đây. Một mảnh đất màu mỡ. Chủ phú và độ dinh dưỡng tuyệt vời. Bất cứ thứ gì được trồng ở đó sẽ phát triển nhanh chóng. Hàng chục Dark Elf tụ tập ca hát xung quanh và Chrisley là người ngồi gần hạt giống nhất. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng lộ ra một hình xăm màu đỏ như máu. Pháp lực trào dâng mạnh mẽ. Cây cỏ mọc tùm. Đó là bài thánh ca về sự sống mà bất cứ Elf nào cũng thuộc lòng theo bản năng. Nhưng có vẻ như cái cách cổ truyền với muối này không có hiệu quả trong việc khiến hạt giống nảy mầm. Tập trung lại đây nào. Tạm dừng nghi thức đi. Giao Liềm vỗ tay khiến đám Dark Elf đang bận đàn ca sáo nhị tách nhau ra. Ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu. Rồi chúng vội vàng bò dậy và hành lễ với tôi. Ngục chủ giá lâm, thật vinh hạnh cho chúng thần khi được chủ nhân ghé thăm. Tôi tiếp tục nhìn Chrisley ở trung tâm. Khuôn mặt cô tỏ ra mệt mỏi vì nghi thức nhưng vẫn ánh lên nét quyến rũ thường thấy. Tôi đếch ke cô nàng đẹp đẽ cỡ nào mà chỉ muốn biết tiến độ công việc ra sao. Đã được một thời gian rồi. Công việc có tiến triển gì không? Không, Grizzly trả lời một cách yếu ớt. Cô đã được trao hạt giống mấy tháng nay. Lúc đầu, Grizzly rất tự tin, nhưng giờ thì bó tay toàn tập. Cô đã làm thế nào? Việc quan tâm hàng đầu là độ dinh dưỡng. Sâu bọ cũng được sử dụng để kích thích tăng trưởng và tôi yêu cầu Yi thay đổi loại đất nữa. Có một số Earth Spirit cũng đưa ra lời khuyên nhưng họ dường như không chắc chắn về cây thế giới. Chúng tôi cũng thử trồng một số loại cây khác nhưng chúng chết rồi. Cuối cùng là màn trình diễn thánh ca về sự sống trong vòng một tháng. Nhưng dường như không có nhiều tác dụng. Thưa chủ nhân, Grizzly thành thật khai báo hết. Thử đủ cách vẫn tạch nên màn biểu diễn vừa rồi là phương án cuối cùng của họ. Ngoài cái công thức mình sở hữu ra thì tạch hết. Tôi chỉ kỳ vọng vào nó. Tôi chuyển hạt giống trong tay cho Grizzly. Grizzly mở miệng và nói với sự bối rối. Đây là một hạt giống mới của cây thế giới. Grizzly nhanh chóng nhận ra. Cô cảm nhận được đây là hạt giống thật, nhưng vẫn còn điều gì đó khiến cô phải lan tan. Ôi chủ nhân của tôi, nếu tôi không nhầm, đây là hạt giống đã nảy mầm. Tôi nói như thể đây chỉ là một chuyện bé còn con. Mắt nhìn của cô chuẩn đấy. À hát, chỉ một từ thôi là đủ. Nó chứa đựng tất cả sự ngưỡng mộ của Grizzly. Tất cả những nỗ lực của Dark Elf là vô ích nhưng cô cảm thấy niềm vui lớn với hạt giống đã nảy mầm. Ngài có nghĩ đến việc trồng nó không? Đáng lo đấy, cô đã bao giờ nghe nói đến việc cả hai cây thế giới cùng tồn tại trong một địa điểm không? Grizzly gục xuống, tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về chuyện đó. Có ai khác biết không? Tôi hỏi những Dark Elf còn lại. Tuy nhiên, chẳng ai gật đầu, tôi sờ sờ cằm, Giao Liềm và Grizzly rất quen thuộc với lịch sử của quỷ giới. Nếu cả hai đều không biết thì điều đó khó có khả năng xảy ra. Mình có thể trồng nó trong hầm ngục ở Nhật Bản hoặc trồng luôn cả hai ở đây. Tôi lo lắng về nơi gieo trồng hạt giống đã nảy mầm. Nhưng càng lúc càng nghiêng về phương án trồng cả hai cây cùng lúc. Điều này là do một vật phẩm tôi đã đấu giá được. Tượng nữ thần Ambulan, một vật phẩm cấp độ E, làm tăng tỷ lệ sinh sản của tất cả giống loài ở gần nó. Hạt giống cây thế giới cũng thuộc cái đống tất cả này. Nếu tôi chuyển một hạt đến trồng tại hầm ngục ở Nhật Bản thì nó sẽ không nhận được hiệu ứng. Tôi đưa ra quyết định và nói, trồng cả đôi đi. Sẽ ổn chứ ạ, chúng ta không có nhiều kiến thức về cây thế giới. Ai mà biết được hạt giống đã nảy mầm có phát triển đúng cách không? Cứ bất chấp thôi, khuôn mặt của Grizzly đầy lo lắng. Và cô ấy không sai. Có rất nhiều biến số. Nếu một hạt giống được trồng tại hầm ngục ở Nhật Bản thì rủi ro sẽ giảm đáng kể. Nhưng nếu trồng cả đôi thì sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều. Chúng sẽ nhận được phước lành từ tượng nữ thần Ambulan. Bên cạnh đó, phước lành hẳn sẽ có ảnh hưởng lớn tới hạt giống đã nảy mầm. Nó có thể có tác dụng tốt trong việc phát triển cây thế giới. Tôi đã quyết định và sẽ không hối tiếc. Dù sao thì tôi hiếm khi hài lòng 100. Tôi không cho phép bất kỳ sự phản đối nào nữa nên cô ấy gật đầu. Đồng thời, niềm tin đã xuất hiện trong mắt của những Dark Elf bao gồm cả Grizzly. Hai cây thế giới, họ không thể ngừng mơ tưởng về cái viễn cảnh tươi đẹp đó. Grizzly chỉ nghĩ cho tôi khi tỏ vẻ lo lắng về kết quả. Nếu họ thành công thì chẳng khác nào trúng số. Không, họ sẽ có thể tận hưởng những lợi ích chưa từng có. Đây chắc chắn là nơi đất đai màu mỡ nhất chứ. Chắc chắn, Grizzly tự tin trả lời. Tôi lấy tượng nữ thần từ túi ma thuật ra. Đó là bức tượng đá cao 1.5 mét mô tả một người phụ nữ đẫy đà đang mỉm cười. Đám Dark Elf nhìn chằm chằm vào nó. Còn tôi chả mấy để tâm. Chỉ tập trung vào việc cầu xin phước lành. Tượng nữ thần Ambulan, cửa sổ thông báo bật lên. Chỉ một giống loài có thể nhận được phước lành Ambulan. Phạm vi của phước lành có bán kính 50 km xung quanh bức tượng và hiệu ứng sẽ biến mất ngoài phạm vi này. Đây là danh sách các giống loài tồn tại trong khu vực. Vui lòng chọn một loài để ban phước lành. 1. Dark Elf. 2. Cây ngàn năm tuổi. 3. Ong chúa. 4. ... một danh sách các giống loài tồn tại trong khu vực được đưa ra. Tôi tìm thấy cây thế giới ở vị trí số 12. Sau khi cây thế giới được chọn, một ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ tượng nữ thần Amulan. Ánh sáng lan tỏa khắp tầng 15 của hầm ngục và tập trung tại hạt giống cây thế giới đã nảy mầm trong tay Chrisley. Phước lành Amulan đã được ban cho cây thế giới. Tốc độ tăng trưởng của nó sẽ tăng đáng kể và nó sẽ lớn lên khỏe mạnh hơn. Ánh sáng xanh bao phủ bàn tay của Chrisley và hạt giống. Phước lành đã được ban cho nó. Chẳng biết hiệu quả thế nào, nhưng chắc là sẽ có tác dụng. Trồng nó đi. Vâng thưa chủ nhân, Chrisley trả lời với vẻ mặt căng thẳng. Cô chọn một vị trí cách xa nơi hạt giống cây thế giới đã được trồng. Cô lấy tay đào lỗ, đặt hạt giống xuống, rồi lấp đất lại một cách cẩn thận. Hu hung, mặt đất rung chuyển, đất đai màu mỡ bắt đầu bị ảnh hưởng. Nhưng chưa hết, một chồi non vươn lên. Kích thước chỉ vài cm nhưng nó mang đến một sức sống mãnh liệt. Cây thế giới, đám Dark Elf không nói nên lời. Chúng nhìn chằm chằm vào chồi của cây thế giới với sự xúc động. Nước mắt tuôn lã chã, toàn bộ Dark Elf bắt đầu quỳ xuống và chào đón cây thế giới. Chúng chưa bao giờ thể hiện thái độ đó với ngục chủ như tôi. Chrisley và Zaulium cũng xúc động không kém nhưng vẫn giữ được mình. Lập tức, một cửa sổ thông báo hiện lên. Một thành tích đáng kinh ngạc. Lần đầu tiên trồng thành công cây thế giới. Cây thế giới là mẹ của rừng. Nhờ vào phước lành đặc biệt, một pháo đài lớn có thể được xây dựng để ngăn chặn các cuộc tấn công của kẻ thù. Xếp loại hầm ngục đã tăng lên. Ngục chủ có thể xác minh thông qua chế độ quản lý. Danh hiệu chủ nhân của cây thế giới đã được ban tặng. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Bạch Sầu, Editor, Marco, Cách Chương.